Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, uy hiếp. Đang lanh lảnh cái mõ gỗ tiếng vang triệt bên tai. Xa xôi giống như như ở hẻm núi vang vọng. Lay động, vật quỷ này lại làm cái gì yêu Nga tử? Vương Nhị như gặp đại địch. Hắn cũng không đã quên lúc trước này ngoài người ta dự liệu đột nhiên không kịp chuẩn bị một màn. Mặc dù nói chính mình không có bị thương tổn, nhưng ai biết cuối cùng đến cùng có thể hay không cất giấu cái gì ám chiêu. Ngược lại, hiện tại hắn là không tin nơi này mỗi một nơi địa phương. Mỗi một món đồ, mỗi người vật, cái mõ gỗ thanh hạ xuống. Đại điện bên trong lại vang lên một trận ong ong. Này ong ong, là như thế lớn lao. Phảng phất vạn ngàn Phật chúng ở đây lầm bầm ngâm sướng. Nghe tới lại dường như 10 triệu người ở bên tai nói qua lặng lẽ nói. Nghe chi không rõ rồi lại rõ ràng lọt vào tai. Vù thủng trăm ngàn lỗ bình ngọc bên trong. Ánh vàng càng lúc càng kịch liệt. Sắp khôi phục tại chỗ ngọc vỡ trong lúc mơ hồ lần thứ hai hướng về ngoại vi thoát ly. Dư quang của khóe mắt cong lên. Vương Nhị liền đem tất cả những thứ này hết mức thu nhập đáy mắt. Cái tên này rốt cuộc là Tránh. Đang vẫn là tà. Nghi ngờ trong lòng bay lên. Mặc dù nói hắn không tín nhiệm này bách họa, tranh vẽ trên tường, nhưng liền trùng này vẻ ngoài, cùng với kiếp trước cơ bản quan niệm dưới, vẫn có chút cho rằng này bách họa, tranh vẽ trên tường, hẳn là tốt đẹp, nhưng bây giờ, theo, đè trước cảm nhận được, này ngạo kiều lão mà hẳn là không hy vọng vật này phá vụn. Vì lẽ đó hắn đang ra sức chữa trị, thậm chí căn cứ cái tên này mới vừa nói. Đều sắp liều mạng, Vương Nhị một bên cảnh giác, quanh thân năm màu bình phong bao phủ, như đèn nê ông đỏ giống như lóng lánh chói mắt, một bên đáy lòng lại âm thầm suy nghĩ, ta muốn là không cảm thụ sai. Này bách họa, tranh vẽ trên tường hoặc là nói trong bích họa diện hòa thượng kia, phải không hy vọng ngọc này ấm chữa trị, hắn muốn vật này phá vụn, lại cẩn thận liếc mắt nằm ở rằng co bên trong bình ngọc. Thầm nói, cho nên nói, vật này rất trọng yếu đi. Lập tức, Vương Nhị chỉ cảm thấy tâm tư như điện, phảng phất có thật là nhiều linh cảm tràn vào trong đầu. Khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, khóe mắt lóe tầm nhìn ánh sáng, nỉ non thanh lướt nhẹ mà ra. Tiếp đó, chính là ta Vương Nhị suy lý thời khắc. Nếu như này lão ma nói là thật, Vương Nhị híp mắt, trong lòng hồi tưởng lại lão ma trước gào thét. Thầm nói, đó chính là nói tam sinh lão ma đang cùng cái tên này ở tranh tài. Thậm chí là muốn đem cái này ngạo kiều lão ma nuốt. Mà nếu như suy đoán của ta không sai, này lão ma hẳn là đang bảo vệ cái này bình ngọc. Hẳn là chứ, Vương Nhị thoáng có chút không xác định. Quên đi mặc kệ, coi như ta đoán chính xác đi. Cười hi hi, lại lần nữa trong lòng âm thầm suy lý. Này bình ngọc đều là xuất hiện ánh vàng. Hơn nữa từ ánh vàng xuất hiện, ngọc này ấm liền muốn phân liệt. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Vương Nhị đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt như điện, mang theo bôi đến màu ý cười. Nhìn bách họa, tranh vẽ trên tường thầm nghĩ trong lòng. Không sai rồi, này lão ma trong miệng tam sinh ma đầu. Chính là chỗ này quỷ ngoạn ý. Không quá bán dây. Nụ cười đắc ý dần dần phai nhạt xuống. Vương Nhị cau mày. Không đúng không đúng. Như vậy lý luận nếu như muốn thành lập, nhất định phải xây dựng ở này lão ma nói không sai là có thể tin mới được. Nhưng nếu như này từ vừa mới bắt đầu liền ngược lại. Chấm ngoặc kép, một ma đầu ta nên phải tin sao? Hơn nữa, nếu như ma đầu vẻ ngoài hẳn là sẽ không như thế lớn lao quang minh chứ? Vương Nhị mê man, nguyên lai cảm giác các loại linh quang, giờ khắc này dường như châm tuyến các loại xoắn suýt cùng nhau. Thét lên tiễn không ngừng để ý còn loạn, suy lý thật sự cứ như vậy khó sao? Vẫn là nói, đúng là vấn đề của chính ta. Vương Nhị đầy mặt hậm hực, đây không phải là thật, không phải của ta vấn đề. Ta có như bây giờ thành tựu, cũng đều là của ta thông minh mang tới. Làm sao tới đây sẽ không linh đây? Vương Nhị lại chịu đựng mấy phút đồng hồ. Tâm tư dường như quang điện giống như vậy. tùy ý phát tán. Nếu như có thể dùng cự ly đến cân nhắc, đã là đi qua mấy trăm năm ánh sáng xa xôi đường xá. Ta không cam lòng, ta không tin, ta không phục, nửa tức sáng sủa mà bình tĩnh, rơi vào giằng co trong đại điện, ầm một tiếng kinh vang, ngưng trệ bầu không khí chớp mắt đánh vỡ. Cái quái gì vậy tiểu gia, ta không muốn, muốn cái gì nghĩ, quản ngươi cái gì si mị võng lượng đông tây nam bắc phong. Tiểu gia ta tất cả đều dốc hết sức phá đi. Năm màu linh lực như sóng gợn dập dờn, vương nhị bạo phát, mặc kệ, động cái gì đầu óc, nhiều mệt, muốn động thủ, cũng đừng phí lời, tiểu gia ta sợ ai, tiểu quỷ này lại nổi điên làm gì, này hơi động tĩnh, nhưng là để rằng co cắn răng lão ma cả kinh, động tác cũng không từ chậm chạp một trận, lập tức lần thứ hai mặt tối sầm lại, ầm ầm bạo phát, trong đại điện. Sáng rừng rực ánh vàng cũng không cấm một tức, dường như ánh nến bị gió lớn ảo ạt mà qua, thoáng chập chờn, có điều cũng trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Bạo phát một hồi, vương nhị bình tĩnh lại, nhưng là cũng không tiếp tục muốn bất kỳ cơ duyên, chỉ muốn đi ra ngoài, rời đi này tràn đầy làm mình thất vọng, thương tâm địa phương, mang theo năm màu tấm chắn, ánh mắt khoảng chừng. Trái phải lần thứ hai nhìn quét, một vòng lại một vòng, này cái gì phá địa mới, chỉ cho tiến vào không cho phép ra à, vương nhị chỉ cảm thấy đau răng, nếu nơi này không hoan nghênh ta, vậy ta đi là được rồi, này rất sao tiểu gia ta đều muốn đi rồi, này còn không có môn cho mình đi rồi con. Cùng thời khắc đó, bởi vì vừa nãy này cả kinh, hơn nữa trước đây yêu Nga tử. Lão ma là triệt triệt để rõ ràng, tiểu tử này tuyệt đối không thể không quan tâm, không phải vậy không ngừng được lại muốn ồn ào ra thứ đồ gì đến. Bất quá hắn vẫn là rất nghi hoặc, tiểu tử này đến cùng làm thế nào đến như vậy? Này Bình Ngọc há lại là người bình thường có thể phá hoại. Thánh cấm nơi lại há lại là một không đầu óc tiểu tử có thể tùy ý ngốc. Vì lẽ đó, hiện tại hắn là minh bạch. Tiểu tử này trên người có đại bối cảnh, có mạnh hay không hắn không biết, ngược lại đối với hắn bây giờ mà nói, xác thực cường, chính mình không làm gì được hắn, trừ phi không muốn sống nữa. Tiểu tử này lại muốn làm à? Đem vương nhị hành vi hết mức thu nhập đáy mắt, lão ma nghi hoặc, vương nhị vẻ mặt đau khổ, nhìn một chút bên cạnh còn đang giằng co, sắp nát lại ngoan cường Bình Ngọc, lập tức coi lại phụ cận. Còn có 7 cái đồng dạng Bình Ngọc an ổn để ở một bên. Giờ khắc này nhưng là cả người tản ra nhàn nhạt ngọc mang. Ta đây nếu như đều đánh nát, có thể đi ra ngoài sao? Vương nhị âm thầm suy nghĩ. Ngó nhìn mấy cái hoàn chỉnh Bình Ngọc, lại ngó nhìn chính mình lòng bàn tay. Do dự không quyết định, hắn chỉ sợ gây nữa ra cái gì nghiêng Nga tử. Vậy thì chơi không vui rồi. Tiểu tử này muốn làm gì? Cắn răng khổ xanh lão ma thẳng cảm giác rũ phát không ổn. Trong lòng càng bất an, tùy theo càng là đại hận. Tên khốn này trò chơi, đến cùng từ đâu xuất hiện? Chết tử tế bất tử, làm gì phải nơi này đến? Sau một khắc, lão ma nhịn không được. Một mặt gian nan cố nén ngột ngạt thống khổ, kém yếu mở miệng truyền thanh nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bản tọa nói cho ngươi biết. Ngươi không cần loạn đến a, suy nghĩ vương nhị hơi vểnh lông mày. Nha giống, này lão ma còn có tinh lực mở miệng. Nơi này làm sao đi ra ngoài? Làm sao cũng không môn. Mặc dù hiếu kỳ lão ma trạng thái, thế nhưng vương nhị cũng không quản cái khác. Chỉ muốn sớm một chút đi ra ngoài. Trong lòng vừa nghĩ liền hỏi lên. Lại lần nữa tùy ý chỉ vào mấy cái hoàn chỉnh Bình Ngọc. Xuyên thanh hỏi. Ta muốn là đem mấy cái này đồ vật đều hủy đi. Có thể hay không đi ra ngoài. Thời khắc này, hắn thật sự không nghĩ nhiều lắm. Chỉ do chỉ là như vậy nghĩ tới. Tâm vị trí đến tùy tâm mà hỏi. Cái gì? Lão ma giật mình. Ngươi rất sao ngươi nói cái gì? Sẽ đem mấy người kia đánh vỡ. Tiểu tử ngươi nghĩ làm gì? Ngươi sợ không phải muốn bản tọa mệnh chứ? Không kịp nghĩ nhiều. Lão ma cuống quýt mở miệng, lệ thanh quát lên, lớn mật, không được, ngươi dám, lập tức vừa tựa như là ý thức được cái gì. Vội vã nhu dưới thanh đến. Đừng biệt, ngươi tuyệt đối đừng làm như thế. Ngươi làm như vậy càng không ra được. Ngươi nếu như muốn đi ra ngoài, bản tọa thì sẽ giúp ngươi. Nghe thế phản ứng, Vương Nhị nở nụ cười. Này Ngạo Kiều lão ma là hoảng rồi chứ. Nếu không chính mình lại trêu hắn một hồi. Ý nghĩ vừa mới bốc lên, Vương Nhị lại đem tát, khe khẽ thở dài, trong lòng thầm than, hay là thôi đi, sớm một chút đi ra ngoài cũng tỉnh phiền phức. Chuyến này, vẫn là mất thể diện a, lắc lắc đầu. Vương Nhị lại không khỏi vui mừng. May là nơi này phát sinh chuyện, tên khốn kiếp kia không biết, trong tông môn tiểu đệ các sư trưởng cũng không biết. Này nếu như biết, Vương Nhị không khỏi lắc thần, phảng phất thấy được cười nhạo sắc mặt, còn có nhịn đỏ cả mặt ý cười, còn có này giới người chết ánh mắt. Vậy được, ngươi nhanh lên một chút đem ta thả ra ngoài. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Vương Nhị liếc đầu, mạnh mẽ quét vài lần mấy cái hoàn chỉnh bình ngọc, uy hiếp tâm ý an bài rõ rõ ràng ràng. Ngươi, nhìn bên ngoài Vương Nhị động tác, lão ma hơi ngưng lại, lập tức tức giận, rằng co kiêu ngạo đều bởi vậy bị thoáng đánh vỡ. Thoáng thắng rồi nửa phần, nhưng nghĩ đến này kết cục, lão ma trầm mặt xuống, đè nén thô lệ tiếng nói. Tốt, động tác nhanh lên một chút, địa phương quỷ quái này tiểu gia ta là một khắc cũng không muốn ở lại. Các loại không giải thích, được, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa, quá đáng nhất chính là, chính mình lại một điểm cũng không nghĩ đến cái gì lối thoát. Hiện ra chính mình không một điểm đầu óc, cùng kẻ ngốc như thế. Điều này làm cho Vương Nhị nhất là buồn bực. Nơi như thế này nên bị hủy diệt. Nếu không phải mình còn không có thực lực kia, chỉ có thể tự vệ. Cần phải đem nơi này đều phá hủy không thể. Vù ong ong thanh ở trong đại điện nhẹ vang lên. Vương Nhị khi đến phương hướng bên trên, một hư huyễn chỗ trống chậm rãi bỗng dưng hiện lên. Vương Nhị quay đầu, lại thở nhẹ khẩu khí. Rốt cục có thể đi ra ngoài. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Nhị đạp bước liền hướng về chỗ trống đi đến. Một bước hai bước, càng lúc càng gần. Mấy tức qua đi, trước bậc thang, Vương Nhị bước chân dừng lại. Nhìn trước mắt chỗ trống, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.